Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5710, 7 ngày tiểu biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Duẫn Kiều dùng cơm thời điểm, bảo mẫu A-di vẫn luôn cười ha hả mà nhìn, dụng tâm ghi nhớ nàng nhất cử nhất động, tính toán đợi lát nữa hội báo cấp thuê nàng tiên sinh biết chờ Mặc Duẫn Kiều không sai biệt lắm ăn được bảo mẫu A-di nhớ lại tiên sinh phân phó, mở miệng đề nghị nói. Tiểu thư, nay minh hai ngày, là chúng ta trấn kỳ nguyện tiết, nhưng náo nhiệt. Người muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Mặc Duẫn Kiều tò mò. Kỳ nguyện tiết, bảo mẫu A-di nói. Ha ha, kỳ nguyện tiết a, nói trắng ra là, chính là tiểu tình lữ quá ngày hội. Tiểu tình lữ ngày hội, cùng ta có quan hệ gì? Nàng đều bị nàng trên danh nghĩa vị hôn phu cấp vứt bỏ được không? Mặc Duẫn Kiều đầy ngập oán niệm. Bảo mẫu A-di chỉ cười không nói. Ha ha, Mặc Duẫn Kiều nhìn A-di, tổng cảm thấy nàng có vài phần muốn nói lại thôi. Nàng mạc danh nghĩ đến Vũ Cận Bắc, kia tư nói, đại khái 10 ngày tả hữu liền sẽ xuất hiện, chẳng lẽ hắn trước tiên đã trở lại. Càng muốn, càng cảm thấy có cái này khả năng, Mặc Duẫn Kiều áp xuống đáy lòng vài phần nhảy nhót vui sướng, nàng thật cẩn thận mà thử nói. A-di, ngươi cảm thấy ta hẳn là đi một chút sao? Bảo mẫu A-di tươi cười thân thiết gật đầu, đương nhiên muốn đi a, tiểu dạng, Vũ Cận Bắc về điểm này tiểu siếc, thật đúng là cho rằng có thể giấu được nàng a. Mặc Duẫn Kiều nghe vậy, hì hì cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lúc này nàng, căn bản không biết chính mình cười đến có vài phần ngốc. Chỉ chốc lát sau, A-di, ta ăn được. Mặc Duẫn Kiều nhanh chóng dùng xong sớm một chút, cùng bảo mẫu A-di đánh một tiếng tiếp đón. Nhảy nhót mà chạy lên lầu. Bảo mẫu A-di trong mắt toàn là hiểu rõ, trải qua lại nhiều, tâm tư lại trọng, rốt cuộc, vẫn là cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài tâm động, đó là tâm động, mồm mép lại ngạnh, cũng trốn bất quá thành thật hành động. Vấn đề này, bảo mẫu A-di cảm thấy yêu cầu trọng điểm hội báo một chút. Lúc này, Mặc Duẫn Kiều hư tiểu khúc nhi, mở ra tủ quần áo, mới tinh trang phục chỉnh tề trưng bày. Chọn một hồi, Mặc Duẫn Kiều tuyển một kiện kiểu dáng đơn giản vàng nhạt sắc trang phục, mặc vào. Trong gương đầu, nguyên bản lười biếng một chút tinh thần kính đều không có thiếu nữ, thay đẹp âu phục lúc sau, tức khắc thay đổi cá nhân dường như. Nói lên chuyện này tới, Mặc Duẫn Kiều không thể không bội phục khởi Vũ Cận Bắc tới. Hai người này một chuyến ra cửa, cũng không có mang hành lý, chính là, mặc kệ đi đến địa phương nào, thích hợp bọn họ sử dụng mới tinh vật phẩm. Đều sẽ trước tiên một bước chuẩn bị thỏa đáng, cùng bọn họ tùy thời tuyển dụng, hơn nữa, mỗi một kiện vật phẩm, từ quần áo, cho tới tiểu phát kẹp, không có chỗ nào mà không phải là chọn lựa kỹ càng. Mặc Duẫn Kiều mặc tốt bộ váy, sắp ra cửa thời điểm, nghĩ đến cái gì, lại lộn trở lại gương trang điểm trước, dụng tâm mà cho chính mình chát cái đẹp lại sấn mặt hình bím tóc, tả xem, hữu xem, vừa lòng cực kỳ. Lúc này mới vô cùng cao hứng hạ lâu. Dưới lầu, bảo mẫu A-di đã sớm cho nàng an bài thỏa đáng. Trước cửa còn có một chiếc xe đạp. Này xe, cùng nàng trước kia kỵ xe đạp có điểm cùng loại, nhưng lại không rất giống, càng vì ổn thỏa một ít. Nhưng bản chất vẫn là thực cùng loại, bảo vệ môi trường lại phục cổ. Không tồi, thứ này, ở tinh tế người trong mắt, chính là đồ cổ cấp bậc đồ vật. Bảo mẫu A-di nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, nhất náo nhiệt địa phương ở Trấn Tây, bên kia có cái Huyền Ương Lâm, rất nhiều tiểu tình lữ đều sẽ qua bên kia hẹn hò, người có thể đi bên kia đi một chút. Mặc Duẫn Kiều cùng bảo mẫu A-di từ biệt, sau đó ngồi trên xe, đi rồi. Đương nhiên, cái kia hỗ trợ dẫm xe người, không phải Mặc Duẫn Kiều chính mình, là một cái bảo tiêu. Trên đường hai bên răng đèn kết hoa, lùi tới người đi đường, rõ ràng song song đúng đúng người trẻ tuổi chiếm đa số. 5715, cách chương.